Tối cường sinh hóa thể, chương 41, phản ứng tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện thuộc nhóm Vạn Yên Chi Sao dịch giả Quyên LV. Lăng Tu vội vàng lôi kéo Đường Tiểu Mặt núp ở sau thân cây, bảo đảm không có bị phát hiện thì liền cẩn thận quan sát con tang thi kỳ quái này. Không có một sợi tóc, đỉnh chóp sọ như bị hòa tan, lộ ra đại não nhìn như nhân hạch đào. Mũi lõm vào bị thay thế bởi hai cái khe. Mắt thoái hóa biến mất, miệng rất lớn, cho dù không có há ra, nhưng hàm răng vẫn cho cảm giác bén nhọn. Tứ chi cứng cỏi hữu lực, móng vuốt sắc bén tựa như xương ngón tay bị rút ra thịt trắng hếu. Bề ngoài da thịt có màu sắc đỏ tươi như thịt, kỳ quái nhất chính là, nó còn có một cái đuôi thật dài. Tuy nói là dùng tứ chi bò sát trên mặt đất, nhưng xác thực là do nhân loại chuyển hóa tang thi, mà không phải là động vật. Cái này chẳng lẽ lại là một loại tang thi tiến hóa? Đối mặt với tang thi hoàn toàn lạ lẫm, vì lý do an toàn, Lăng Tu dự định đi đường vòng, đặc biệt khi phát hiện lại có một con tang thi bò tới, hắn đã cảm thấy có cần phải đi đường vòng. Lăng lạnh lùng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ở vào thời điểm này, Đường Tiểu Mạt cũng chăm chú nghiêm túc. Lăng Tu nhìn nàng một cách, thấy nàng tuy rằng khẩn trương lại không sợ, phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Lui về phía sau, ân tốt, Đường Tiểu Mạt tán thành. Chỉ là vừa mới chuẩn bị rời đi, Lăng Tu liền thấy con tang thi cách bọn họ gần 200 mét hướng về phía bên này ngửi một cái, rồi giống lên. Lăng Tu đại biến, chết tiệt, tuy rằng mắt loại tang thi này thoái hóa, nhưng khứu giác và thính giác phi thường nhạy cảm, hơn nữa hiện tại mình đang đứng đầu gió, hiện tại chúng nó đang giống lên thật to, chỉ sợ là đã phát hiện mình và Đường Tiểu Mạt. Nhanh chóng lôi kéo Đường Tiểu Mạt lặng lẽ lui về phía sau. Mà hai con tang thi cũng tìm mùi thoát ly thi đàn, hướng về phía Lăng Tu và Đường Tiểu Mạt. Hai người một mực thối lui, tang thi vẫn theo sau, cuối cùng phát hiện không thể nào bỏ rơi được, thậm chí khoảng cách hai người càng ngày càng gần lại không ít, ngay cả tiếng tang thi giống lên cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Xem ra, lui về sau không phải là biện pháp, khứu giác của bọn họ thật sự là quá nhạy cảm, mình và Đường Tiểu Mạt đã bị chúng nó khóa lại. Lăng Tu tính toán, dương mắt nhìn xung quanh, cách chỗ xe buýt và xe tải gần hơn 500 thước, tại khoảng cách xa như vậy, cho dù phát sinh chiến đấu kịch liệt hơn 50 tang thi bình thường không thể phát giác được. Nghĩ xong, liền đem nỏ và nỏ ném cho Đường Tiểu Mạt. Ngươi nhanh chóng tìm một chỗ trốn đi. Vậy còn ngươi, Đường Tiểu Mạt hỏi vội, ta đi giết chúng nó, nếu không chúng nó sẽ theo chúng ta mãi không bỏ. Lăng Tu vứt ba lô, tay phải cầm khai sơn đao, mắt nhìn phía trước không sợ hãi, chỉ lặng lặng chờ đợi. Đường Tiểu Mạt giật mình ở tại chỗ, nhìn bóng lung Lăng Tu cho nàng một loại cảm giác tang thương và cô độc, thế nhưng Lăng Tu lúc này lại như người khổng lồ đầu đội trời chân đạp. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, mau tránh đi a. Dư quang phát giác Đường Tiểu Mạt vẫn còn đứng đó, Lăng Tu không khỏi tức giận trách mắng. Nga, Đường Tiểu Mạt như tỉnh lại từ trong mộng, sau đó không chút nghĩ ngợi leo lên một cây đại thụ. Động tác của nàng phi thường thành thạo, linh xảo tựa như một con viên hầu, chỉ trong mấy khắc liền bò lên địa phương cao 3-4 thước, Lăng Tu thấy được thì giật mình, khi nghe Đường Tiểu Mạt gọi hắn cẩn thận một chút thì mới hồi phục tinh thần lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không còn Đường Tiểu Mạt làm vướng bận, Lăng Tu liền có thể toàn tâm toàn ý đối địch, hắn cũng không có lỗ mãng chính diện xông lên, mà trốn ở phía sau một cây khác, chuẩn bị đánh lén hai con tang thi này. Không bao lâu, hai con tang thi đã đi tới, chúng nó nhỏ hơn rất nhiều so với con tang thi biến dị, hình thể như một con cọp, tốc độ đi lại không phải là rất nhanh, nhưng có thể lại rất là rắn chắc. Tới khoảng cách gần như vậy, Lăng Tu mới phát hiện ánh mắt của bọn họ cũng không phải bị thoái hóa, mà biến thành hai điểm cực nhỏ, lúc trước chỉ vì quá xa nên thấy không rõ mà thôi. Chúng nó tìm kiếm khí tức người sống, ít hầu thì kêu gào. Đường Tiểu Mạt kinh hãi đảm chiến, rất là căng thẳng, không để cho mình phát sinh bất kỳ thanh âm gì, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám dùng quá sức. Nàng nhìn con tang thi đang rất gần Lăng Tu, trong lòng càng lo lắng và khẩn trương tới cực điểm. Khi một con tang thi mới vừa lộ ra một cái đầu thì, Lăng Tu liền vung khai sơn đao hung mãnh chém xuống. Bá, xuất đao rất mạnh, thế đi như điện, hắn tin tưởng, dùng sức mạnh hiện tại của hắn bây giờ cho dù là tang thi biến dị khi trúng một đao như vậy thì cũng phải thống khổ không chịu nổi, lưu lại một cái vết thương thật lớn. Chỉ là, mặc dù nhanh như vậy, chuẩn ngoan độc như vậy, nhưng con tang thi kia vẫn linh hoạt né tránh kịp. Cái gì, ánh mắt Lăng Tu lộ ra thần sắc không thể tin, còn tang thi này có phản ứng quá nhanh đi. Còn chưa chờ Lăng Tu phục hồi lại tinh thần, một con tang thi khác vươn móng vuốt trắng hếu chộp tới, Lăng Tu không chút nghĩ ngợi mà chém ngang một đao. Khi, làm, khai sơn đao va chạm cùng cốt chảo màu trắng, phát sinh một tiếng kim loại va chạm. Đồng thời, bộc phát ra một lực phản chấn cực lớn. Cần Tang thì bị đánh bay ra ngoài, Lăng Tu cũng lui về sau 3-4 bước, hổ khẩu đau nhức, một đao vừa rồi, tựu như chém vào cương thiết vậy, ngay cả khai sơn đao cũng chấn động mà rơi trên mặt đất. Dương mắt nhìn lên, phát hiện cốt chảo con Tang thi kia hoàn hảo không tổn hao gì, mà bản thân lưỡi khai sơn đao cũng lộ ra một cái chỗ hồng. Tình huống không quá hay à. Lăng Tu sinh ra một loại dự cảm bất hảo, tuy rằng chỉ đối chiến 2 lần, nhưng hắn lập tức phát hiện con Tang thi này có 2 chỗ đáng sợ. Điểm thứ nhất, phản ứng cực nhanh, thân thể linh hoạt, tính cơ động đặc biệt mạnh. Điểm thứ hai, cốt chảo rắn chắc giống như là dùng kim cương chế tạo thành, độ cứng cao hơn so với sắt thép. Ngao, bên tai truyền đến tiếng con Tang thi gầm rú, Lăng Tu không chút nghĩ ngợi lúc này liến nhặt lên khai sơn đao. Thế nhưng tay mới vừa duỗi ra ngoài, một con Tang thi liền nhào tới. Lăng Tu đánh phải buông tha khai sơn đao, lăn một cái để né tránh ra, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Trên tay có khai sơn đao, thì còn có đánh lén hạ được một con, hiện tại bàn tay không thì càng đừng nghĩ tới, ngoại trừ trốn hắn nghĩ không ra cái chủ ý khác tốt hơn. Đang lẩn trốn, không quên nói với Đường Tiểu Mạt, người đứng ở trên cây đừng xuống tới, ta nghĩ biện pháp bỏ rơi chúng nó sau đó vòng trở lại tìm ngươi. Lại không nghĩ rằng, trên cây Đường Tiểu Mạt hoa lệ lệ trả lời một tiếng. Tốt, hơn nữa sợ Lăng Tu không nghe được, nàng còn cố ý đề cao tiếng nói. Đi xem, Lăng Tu thiếu chút nữa tè ngã xuống đất, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là đồng đội heo. Quả nhiên, nghe được thanh âm, 2 con Tang thi lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện được Đường Tiểu Mạt. Cách chương.